Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Báo cho cậu sao? Cậu cho rằng gặp cậu một lần thì có cậu thể muốn làm gì thì làm sao? Nếu như là quá khứ, thế thì cái mạng nhỏ của cậu đã sớm không còn rồi đấy. Với tính khí ngông cuồng của cậu thì cậu đã sớm chết con mẹ nó 100 lần rồi. Quan Hùng Phách bị Lâm Trí làm cho tức giận đến nỗi đầy miệng thô tục. Bây giờ hai người không còn cùng nhau nói chuyện phiếm mà trong miệng không còn một câu sạch sẽ. Anh nổi giận, chứng minh là tôi đã đoán đúng. Lâm Trí nói tiếp. Quan Hồng Phách bừng tình hiểu ra, đây là phép kích tướng và anh ta đã bị trúng kế. Không ngờ một đời thanh danh lại bị một tên nhóc này hãm hại. Đúng vậy, chúng tôi là anh em. Chỉ là tôi không có hứng thú với cái mạng nhỏ của cậu. Giết cậu thì có tác dụng gì với tôi chứ? Quan Hồng Phách nói đến đây thì trong lòng cảm thấy chột dạ. Anh ta hàng ngày hàng đêm nhớ tới người phụ nữ, lại còn là vợ của cậu ta. Nếu như thật sự giết người, thì đã không còn vướng bận. Nhưng anh ta không thể làm thế, bởi vì đây là người đàn ông của Quan Vũ Hàm, không thể để cho cô ấy đau lòng. Lâm Trí thấy Quan Hùng Phách không giống như đang nói láo, bèn đứng một bên suy nghĩ. Có lẽ vụ việc chiếc xe rơi xuống nước không có quan hệ trực tiếp với anh ta, nhưng nhất định là có quan hệ gián tiếp. Chỉ là không có chứng cứ nào, không thể làm gì khác hơn là chấm dứt tại đây. Tôi tin tưởng anh. Đã quấy rầy, hẹn gặp lại. Nói rồi Lâm Trí liền rời đi. Quan Hùng Phách lại một lần nữa nhìn theo bóng lưng của cậu. Thằng nhóc chết tiệt. Nói đến là đến, nói đi là đi. Cũng chỉ cậu mới dám làm như thế. Nếu như là những người khác, dù cho có 3 người lá gan cũng không dám. Tính tình của cậu làm cho người ta không thể nào chịu nổi. Chẳng qua là rất quyết đoán, có cả một chút xúc động thì vẫn có thể xem xét đánh nhanh thắng nhanh, tương lai chắc chắn sẽ nắm quyền trong tay. Lâm Trí rời khỏi nhà đã lâu thì Quan Vũ Hàm đã tỉnh lại, thấy tờ giấy dán trên đầu giường thì rất vui mừng chạy xuống lầu báo cáo. Mẹ à, cha, Lâm Trí đã khôi phục trí nhớ rồi. Thật sao? Vậy thì thật tốt quá. Nhưng mà nó đâu rồi? Tại sao lại không xuống cùng với con vậy? Mẹ Lâm Trí vui mừng nói. Dạ, cậu ấy đi ra ngoài rồi. Nói sẽ lập tức trở lại ạ. Cái đứa nhỏ này đã trễ như vậy còn đi nơi nào chứ? Để mẹ đi nấu đồ ăn khuya. Nhất định khi nó trở về sẽ cảm thấy đói. Vậy thì bạn nấu nhiều một chút nha. Mỗi người một phần. Lâm Đông khai lòng nói. Vừa nghe con trai tốt lên thì lập tức muốn ăn nhiều hơn. Quản Vũ Hàm đi qua hỗ trợ. Lâm Trí còn chưa vào nhà thì đã kêu lên rồi. Thời dịp con không có ở nhà thì mọi người ăn vụng cái gì vậy? Thật là thơm, khiến cho con thèm chảy cả nước rãi đây này. Lâm Trí nghịch ngợm cũng đã trở về rồi. Mọi người nghe thấy tiếng đều cảm thấy vui mừng. Đây là mẹ đặc biệt làm cho cậu đó. Quan Vũ Hạm vừa nói thì đã bưng lên. Còn mau nói cho mẹ xem, còn làm sao mà khôi phục trí nhớ vậy? Lâm Trí cố ý há to mồm chuẩn bị nói. Vũ Hạm thấy vậy thì vội vàng một tiếng. Sợ cậu sẽ nói thật. Lâm Trí cũng không để ý đến cô mà làm bộ không có nghe thấy. Mẹ à, con nói cho mẹ biết. Lần này con có thể khôi phục trí nhớ là nhờ Vũ Hạm đã giúp con một tay. Bằng không thì còn lâu. Lâm Trí vừa ăn cháo vừa nói. Vũ Hạm à, con nói cho mẹ nghe con đã làm cách nào vậy? Mẹ Lâm có lòng hiếu kỳ, đúng thật là không ai bằng. Là như vậy. Chúng con cùng nhau nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cho nên cậu ấy đã tốt lên ạ. Quản Vũ Hạm có một chút đỏ mặt, coi như cũng đã trả lời hài lòng xong. Dễ dàng như vậy sao? Mẹ Lâm vốn tưởng rằng sẽ rất đặc sắc, cho nên có hơi thất vọng với câu trả lời của cô. Mẹ à, không dễ dàng như vậy đâu, rất là vất vả đó. Lâm Trí lại chen vào một câu, khiến cho Quản Vũ Hạm tức giận. Nghĩ thầm trở về phòng sẽ cho cậu đẹp mặt. Nhưng mà trước mắt phải trả lời mẹ chồng như thế nào đây? Thế thì Vũ Hạm, nói xem nào. Mẹ chồng giống như một đứa trẻ, lại thích nghe chuyện xưa. Hết cách đành phải diễn thôi. Dạ, con không chỉ giúp cậu ấy ôn lại kỷ niệm, mà còn làm mấy hành động giúp cậu ấy nâng cao tư tưởng suy nghĩ. Thật đó mẹ ạ, không có gì khác đâu, chỉ có những việc này thôi. Quan Vũ Hạm đứng dậy đi rửa bát, còn quay đầu lại trừng mắt với Lâm Trí. Ý là lát nữa tôi sẽ cho cậu biết tay. Sợ mẹ chồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net